Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1179. Đông Hoàng Giá Lâm, thân ta biến ảo, thế âm nhàn nhã, một tay vững vàng bắt thất bảo diệu thủ, một bộ thanh tịnh quần áo trắng, mi tâm nhất điểm hồng nguyên nam tử phiêu nhiên hạ xuống trước mặt Bạch Mi. A-di-đà Phật. Không nghĩ tới tiểu thí chủ không chỉ tu là kinh người, còn người mang vài kiện trọng bảo. Nếu không phải bần tăng nhiều tâm nhãn, hôm nay sợ thật là muốn mất mặt. Sau hiện thân tên nam tử này, khuôn mặt tuấn tú, trên người khí tức rõ ràng là Phật đạo nhất thể, Quan Âm bản tôn. Nhìn trước mặt vị này mi tâm điểm đỏ lấp lánh nam tử, Bạch Mi né người một cái tử. Từ cái này trên người nam nhân hắn cảm nhận được một cổ rất mãnh liệt uy hiếp cảm. Mà này nhân khí hơi thở cùng mới vừa viên quang Quan Âm cũng là đồng tông đồng nguyên. Tiểu thí chủ cơ trí, hôm nay bần tăng là đặc phụng thế tôn chi mệnh tới mời tiểu thí chủ đi ta Tây Phương giáo một tự. Không còn ý gì khác, tiểu thí chủ chớ hiểu lầm, cũng chớ có chống cự, cầm thất bảo diệu thủ. Quan Âm ngôn ngữ trong suốt, so với viên quang Quan Âm vị này phân thân, Quan Thế Âm bản thể lực lượng muốn hùng hậu nhiều. Một điểm này từ hắn có thể đủ tự nhiên nắm thất bảo diệu thụ mà không có một chút cố hết sức là có. Thể nhìn ra, bổn tông có đại sự trong người, không rảnh đi Tây Phương, bất quá ngày sau nhất định có cơ hội. Ba tuần ma chủ đã từng cùng Bạch Mi ước định, tại hắn thiên ma đồ đại thành, cũng có biện pháp ngăn cản Tây Phương nhị thánh sau khi Bạch Mi sẽ cho ra kiếm giúp hắn phá vỡ Linh Sơn đại môn. Cho nên giờ phút này Bạch Mi nói, đúng là nói thật, dĩ nhiên đây là đang ba tuần ma chủ hoàn thành hắn điều kiện tiên quyết bên dưới. Thế tôn chi mệnh, không thể nào sửa đổi, tiểu thí chủ tốt hơn theo ta đi thôi. Tay trái vừa lật, Quan Âm gọi ra chính mình pháp bảo Dương Liễu Chi, sau đó khẽ mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng cắn một mảnh liễu diệp. Hướng về phía Bạch Mi cổ khí thổi một cái, bị Quan Âm cắn này cái liễu diệp đón gió mà lớn dần. Đi tới trước mặt Bạch Mi lúc, đã hóa thành nhất phương che khuất bầu trời to lớn họa quyển. Liễu diệp hạ xuống, đem Bạch Mi thật chặt bao lấy trở lại Quan Âm trong tay. Nhẹ nhàng cầm chỉ có chính mình lớn chừng một ngón tay. Bao quanh Bạch Mi liễu diệp, Quan Âm khẽ mỉm cười vừa định đem này liễu diệp thu. Một đạo hung ác kiếm quang chợt đâm rách liễu diệp, bị cuốn ở bên trong Bạch Mi cũng theo đó thoát khốn mà ra. Tránh thoát được sau, một giây kế tiếp ở trước mặt Quan Âm liền bộc phát ra một cổ chặt đứt càn khôn, chia lìa thiên địa kinh khủng kiếm cương. Trong tay Dương Liễu Chi quét liên tục, hóa giải được trước mặt kiếm cương. Quan Âm thân hình thay đổi, lật tay một trường hướng Bạch Mi mi tâm đánh tới. Ngươi hiểu kiếm, thấy Quan Âm lấy Dương Liễu Chi thi triển kiếm đạo hóa giải chính mình kiếm cương, Bạch Mi mặt lộ kinh ngạc, bật thốt lên mà hỏi, hiểu sơ, khiêm tốn một chút. Quan Âm trên tay công kích không ngừng, nơi lòng bàn tay giấu giếm một quả lóng lánh ám kim Phật văn linh mướn. Mịt mờ hướng Bạch Mi cái ót xóa đi. Nếu biết, vậy ngươi đến lượt minh bạch, không nên ở bổn tông trước mặt sử kiếm. Hai mắt đột nhiên lúc này trở nên xí bạch một mảnh. Bạch Mi vô hình nắm chặt, vạn trùng kiếm giọng nói của nói vang lên. Trong phút chốc sắc mặt của Quan Âm khẽ biến, chỉ thấy kỳ giữa ngón tay kẹp Dương Liễu Chi đang ở điên cuồng rung rung. Đồng phát ra một trận chói tai hú gọi, chậm đã, điều động lực lượng trấn an Dương Liễu Chi lại không có hiệu quả. Quan Âm giơ tay lên lời còn chưa dứt, đối diện Bạch Mi đã giơ tay lên chỉ hướng Dương Liễu Chi. Phá, ba một tiếng vang thật lớn. Quan Âm đắc ý pháp bảo Dương Liễu Chi ầm ầm nổ tung. Uy lực kinh khủng sáng tạo ra một cái hướng vào phía trong sụp đổ lỗ đen. nuốt ăn hủy diệt đến hết thảy. Cau mày nhìn mình bị tạc gãy tay chỉ, Quan Âm có chút bất mãn lắc đầu một cái, vận chuyển pháp lực đưa ngón tay giải ngũ sau, ánh mắt đã không còn trước tự nhiên, xem ra tiểu thí chủ đúng là tâm ý đã quyết, giơ lên trong tay một mực chưa từng vận dụng thất bảo. Diệu thủ, Quan Âm trong cơ thể mênh mông lực lượng cổ động, hướng về phía Bạch Mi chính là cả một cái. Thiên đạo trọng uy hạ xuống lần nữa, lần này không có cái viên này hỗn độn châu tử hỗ trợ. Bạch Mi mắt thấy sẽ bị thất bảo diệu thủ uy năng ép vỡ. Mi tâm một chút thanh quang hiện lên, đúng là năm đó vạn quy tâm vẫn lạc lúc như vậy. Chu tiên tứ kiếm bỗng nhiên động một cái, treo tứ phương, một cổ sừng sững vô hình trận thế khí tức ầm ầm mở ra. Lại đem thất bảo diệu thụ này cả một cái lần nữa ngăn trở. Lại ngăn trở, cách đó không xa, nhìn chu tiên tứ kiếm lần nữa ngăn cản thất bảo diệu thụ cả một cái. Tổ Long chấn động trong lòng, dù sao cho dù là hắn, đối mặt đến thánh nhân chí bảo vũ khí, cũng khó có sức chống cự. Có thể Bạch Mi lại liên tiếp thúc dục trọng bảo, hai lần ngăn cản thất bảo diệu thụ thánh uy, quả nhiên là thánh nhân coi trọng tồn tại, còn nhỏ tuổi như vậy tu vi, còn có mấy cái trọng bảo hộ thân, thật là tiện sát một vậy. Ánh mắt rong ruổi ở Bạch Mi chu tiên tứ kiếm cùng xuyên tim khóa lại. Tổ Long âm thầm chắt lưỡi, mặc dù hắn là vạn long chi tổ, sống ở tiên thiên hỗn độn đang lúc, nhưng là hắn phúc duyên nhưng cũng không cao, tiên thiên bên trong linh bảo chí bảo hắn một món cũng không có. Ngay cả ngày hôm sau cấp bảo vật cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Trừ hắn tự thân bản mệnh pháp bảo bên ngoài, cũng chỉ có vạn long quật cái này hắn khổ tâm sáng lập ước năm pháo đài cấp trọng bảo. Bên này trước không đề cập tới Tổ Long đối với Bạch Mi hâm mộ tình. Mi tâm kỳ dị thanh quang hiện lên, chu tiên tứ kiếm dắt tay nhau tạo thành một góc đại trận ngăn trở thất bảo diệu thụ cả một cái sau. Quan Âm lại cũng không vì vậy mà buông tha, lần nữa giơ lên trong tay thất bảo diệu thụ, cùng trước kia sử dụng một lần thất bảo diệu thụ liền trực tiếp thành cho biến mất hóa thân bất đồng. Coi như bản tôn. Quan Âm bất ngờ có liên tục thúc dục cái này thánh nhân chi bảo lực lượng. Bá bá bá, liên tục ba lần, thất bảo diệu thụ tam trọng uy lực lẫn nhau chồng tăng phúc. Vô biên kinh khủng tiên thiên cấp lực lượng đem chung quanh hết thảy đều nghiền ép làm nguyên thủy. Nhất bụi trần, này đánh xuống một đòn, trừ phi chu tiên tứ kiếm có thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Nếu không kiên quyết không ngăn được, như thế một đòn, người này hẳn phải chết. Đã từng chính mắt thấy được quá Tây Phương thánh nhân huy động này thất bảo diệu thủ, trấn áp hết thảy địch nhân Tổ Long vô cùng rõ ràng. Ở nơi này loại cấp bậc thánh uy bên dưới, Bạch Mi không thể nào có ngăn cản lực lượng, trừ phi cũng có hoàn chỉnh thánh nhân chi bảo giúp hắn. Thánh uy hạ xuống. Trước mặt Bạch Mi chu tiên tứ kiếm trước nhất bị sụp đổ, còn chưa có khôi phục toàn bộ lực lượng, cùng thời điểm không hoàn chỉnh cái này tiên thiên hung binh, tịnh không đủ để ngăn cản lần này thất bảo diệu thụ oai. Mà ở chu tiên tứ kiếm sau khi xuyên tim khóa lực lượng cũng bị thất bảo diệu thụ quét đi, tiên thiên linh bảo uy năng hoàn chỉnh hạ xuống, sau một khắc Bạch Mi liền đem chết thật mất. Keng, du dương vang vọng, vang dội chư thiên thượng giới, chấn động vạn cổ càn khôn, hoành đoạn thiên địa thương khung tiếng chuông, ở thất bảo diệu thụ uy năng rơi vào Bạch Mi một khắc trước vang lên. Tiếng chuông lên, thất bảo diệu thụ tam trọng thánh uy trong chớp mắt liền bị chấn áp nát bấy. Mà nghe được cái này trận tiếng chuông sau, Quan Âm sắc mặt kịch biến, trong tay thất bảo diệu thụ càng là trực tiếp thoát khỏi hắn trưởng khống. Phá vỡ hư không thẳng bay đi, là hắn, mặt đầy không thể tin, có thể một đòn nát bấy thất bảo diệu thụ lực lượng. trấn nhiếp Quan Âm, dọa chạy Thất Bảo Diệu Thủ. Tổ Long có thể nghĩ đến cũng chỉ có một nhân. Toàn thân huyền hoàng như cổ đồng, bên ngoài cơ thể nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh trên đó. Trong chuông có núi đồi đại địa, hồng hoang vạn tộc ẩn hiện trên đó, ba tấc tiểu trung trôi nổi tại đỉnh đầu. Đứng lặng cùng đại nhật thần liễn trên đông hoàng thái nhất ngạo nghễ hạ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.